Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631. Sau nửa canh giờ, cuối cùng có một yêu hạt kim đan hậu kỳ nhịn không được xông về phía đầm lầy, các sinh vật khác thấy vậy cũng không hề hành động. Lạch cạch. Theo yêu hạt tiến vào đầm nước, toàn bộ sinh linh đều nhìn chằm chằm vào. Mà sâu trong đầm lầy, tinh thể sáng chói đã biến mất chui vào trán Thẩm Bình, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, sau đó thần thức nguyên anh trung kỳ cường hãn quét ra ngoài. Suy. Ngay khi khí tức thần thức chỉ trong ngắn ngủi vài cái hô hấp đã tràn đến yêu hạt vừa mới xông vào, lập tức hù dọa yêu hạt hốt hoảng chạy trốn. Trời, đó căn bản không phải bảo vật gì, mà một cường giả nguyên anh, Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên cảm ứng được đầu yêu hạt kia, chỉ là hắn không có bất kỳ cử động nào, tuy lấy thực lực của hắn bây giờ tiêu diệt đầu yêu hạt này không khó, nhưng vừa rời khỏi Cửu Châu Tháp đến hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vẫn nên hành động cẩn thận thì hơn. Thu liễm thần thức. Từng tia băng lãnh quanh quẩn quanh thân hắn. Thẩm Bình trực tiếp ngồi xếp bằng bên trong nước, nhắm lại hai mắt, rất nhanh đã cảm ứng được tinh thể sáng chói sâu trong thức hải kia, xuyên thấu qua tinh thể hắn thấy được Bạch Ngọc Tháp bên trong. Cửu Châu Tháp. Hắn không khỏi lẩm bẩm. Trong lòng càng sinh ra một tia nhớ thương đối với nhóm thê thiếp đạo lữ. Trước kia ngày đêm cá nước, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng giờ đây bỗng nhiên rời khỏi năm châu bốn biển, cổ nhớ nhung kia gần như không thể kiềm chế được. Chỉ là Thẩm Bình biết rõ bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về quá khứ. Thời gian của hắn không nhiều. Dù sư tôn nói hắn còn thời gian 1000 năm, nhưng đó là trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, mà lần này kiếp nạn năm châu bốn biển hàng lâm sớm, hiển nhiên đã xuất hiện việc ngoài ý muốn, cho nên có thời gian 1000 năm thật hay không, hắn cũng không dám chắc. Được rồi, mau chóng tìm kiếm linh mạch, tăng cường linh khí năm châu bốn biển. Sau đó nghĩ biện pháp đi tới vùng đất hưng thịnh của nhân tộc, tìm linh diễn tôn giả. Nhưng việc gấp trước mắt vẫn nên thăm dò rõ vị trí hoàn cảnh của ta. Vị trí của Cửu Châu Tháp vốn ở Hắc Vụ Tuyệt Địa Thái Âm Chi Uyên, hoàn cảnh ở rìa khu vực này vô cùng ác liệt, lại cực kỳ hỗn loạn, đó là bởi vì Hắc Vụ Tuyệt Địa thỉnh thoảng sinh ra một loại hắc vụ tuyến thạch ngư. Thạch ngư phối hợp với các tài liệu đặc thù có thể giúp ổn định tâm thần, tăng cường tinh thần lực của bản thân, là tài nguyên phụ trợ tốt nhất để Nguyên Anh đột phá hóa thần, hơn nữa đối với cường giả luyện hư cũng có tác dụng nhất định. Nguyên nhân chính là như vậy. Dù hoàn cảnh tu hành ở rìa hắc vụ rất ác liệt nhưng cũng tụ tập không ít tu sĩ các tộc. Hiện tại Thẩm Bình cần xác nhận hắn đang ở khu vực nào, nhưng trước đó, hắn muốn tìm một nơi an toàn để cư trú. Chí ít không thể nào cứ mãi ở trong đầm nước lênh láng này được. Hưu. Thôi động pháp lực kỳ thú trong cơ thể. Rất nhanh hắn đã xông ra khỏi đầm nước. Đồng thời Tử Huyền Ngọc Linh giáp bên trong trường bào rộng từ từ tản ra huỳnh quang, không những thế, trong ống tay áo Thẩm Bình lặng lẽ nắm 6 tấm phù chú cấp 5, theo thứ tự là 3 tấm phù chú phòng ngự lục giáp thuẫn linh phù, 2 tấm phù chú công kích lôi viêm phù cùng 1 tấm đông linh phù. Tại năm châu bốn biển, có chân bảo các bảo vệ. Hắn chưa bao giờ thật sự gặp nguy hiểm, cũng không trải qua chém giết máu lửa nào nhưng thực chất cái tính thận trọng sợ chết đã sớm đi sâu vào tâm hồn. Nếu không phải sư tôn nhắc nhở hắn không nên thi triển phù thú đồ cùng khôi lỗi thú bừa bãi, hắn tuyệt đối sẽ lấy ra phù chú mạnh nhất của bản thân. Theo thân thể lóe ra đầm nước, Thẩm Bình cảnh giác nhanh chóng quét về bốn phía, thần thức cũng lặng lẽ tràn ra. Vừa quét xong, lập tức cảm ứng được nơi xa có hơn 10 sinh linh kim đan kỳ đang ẩn núp. Yêu tộc, huyết linh tộc, mộc tộc. Trong thời gian chuẩn bị, hắn đã bổ sung rất nhiều tri thức về nhân tộc cùng với sinh linh các tộc, đặc biệt là hình dáng đã nắm giữ trong lòng, giờ phút này vừa nhìn liền lập tức nhận ra. Cửu Châu Tháp là chí bảo nhân tộc, đương nhiên tu sĩ phía trong năm châu bốn biểu đa phần đều là nhân tộc, còn huyết nhạc lão tổ chỉ là tu sĩ yêu thú hóa hình, không thuộc về yêu tộc, ở bên ngoài, số lượng tu sĩ cực lớn, nhưng chỉ có yêu thú hóa hình kỳ trở lên mới có tư cách xưng là yêu tộc, hơn nữa bên trong yêu tộc cũng chia ra rất nhiều chủng tộc. Trước mắt những tên yêu thú đang giấu mình kia đều thuộc loại yêu, tương lai sau khi biến hóa cũng có thể xưng là yêu tộc, Đương nhiên muốn thực sự trở thành thành viên của yêu tộc, cũng cần rất nhiều điều kiện. Cút! Thần lực cường hãn ngưng tụ thành âm thanh chấn động. Nếu trong những sinh linh này không có người nào là tu sĩ Nguyên Anh, vậy Thẩm Bình cũng không khách khí, dù sao có ẩn thần linh giới trên người, chỉ cần không phải ra tay thật sự, những sinh linh khác căn bản không thể đoán ra tu vi thật sự của hắn, bởi vậy nguy trang thành cường giả Nguyên Anh là cách tốt nhất để tránh đi nhiều phiền phức. Đợi đến khi xung quanh không còn có bất kỳ khí tức của sinh linh nào. Hắn liếc qua đầm nước lạnh lẽo, thủy linh khí nơi đây dồi dào, hơn nữa còn có một vài khí tức mạnh mẽ, hẳn là chỗ tu hành của cường giả nào đó. Không thể ở lại nơi này quá lâu. Nghĩ đến đây, Thẩm Bình khống chế pháp bảo phi hành nhanh chóng rời khỏi. Ước chừng sau hai canh giờ, tại sâu trong sơn mạch liên miên xanh biếc, hắn lờ mờ nhìn thấy được một vài kiến trúc, thế là dừng lại hạ xuống cách kiến trúc không xa. Bình thường, dù là phường thị hay tiên thành đều có trận pháp bao phủ ngăn cách. Tu sĩ tầm thường nếu không biết rõ vị trí cụ thể rất khó tìm tới cửa, nhưng tòa phường thị trước mắt lại không có bất kỳ trận pháp ẩn nặc gì. Bốn phía cũng không hề có ngụy trang chút nào. Nhưng nơi đây dù sao cũng chính là rìa hắc vụ, là nơi tụ tập của tu sĩ các tộc, phường thị như vậy cũng không cần cố gắng giấu làm gì. Ngắm nhìn một chút. Khi nhìn thấy những sinh linh khác trực tiếp hạ xuống phường thị, Thẩm Bình mới đi dọc theo đường đá đầy rêu xanh đi vào, nhưng vừa đến lối vào phường thị, hắn liền nhận ra từng đạo thần thức mờ mịt quét qua, ánh mắt chiếu tới chỗ sinh linh các tộc vừa tới, nhưng khi quét về phía hắn, trong mắt ít nhiều toát ra một tia kinh ngạc. Thấy vậy, trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Vẻ mặt vẫn không chút thay đổi gì tiếp tục đi vào, đồng thời trên người như có như không tản ra thần thức Nguyên Anh, ngay khi cảm ứng được ba động thần thức này, những ánh mắt dò xét mờ mịt này mới rụt về hết. Rất rõ ràng, ở chỗ này, cường giả Nguyên Anh trung kỳ không nhiều. Khi tiến vào phường thị, lẻ tẻ kiến trúc khác lạ thu vào tầm mắt. Lông mày Thẩm Bình hơi nhướng lên, bởi vì hắn phát hiện nơi đây không có tu sĩ nhân tộc mà đều là sinh linh các tộc, đè xuống lo lắng, tới một chỗ bán hàng rong, nhìn một vài tài liệu tu hành trưng bày trên bàn, hắn dùng tiếng phổ thông yêu tộc hỏi, những tài liệu này giá bao nhiêu? 3 vạn linh thạch. Nghe được giá tiền này, đáy mắt Thẩm Bình hiện lên một tia kinh ngạc không dễ phát hiện, tài liệu chỗ bán hàng rong này đều là tài nguyên kim đan cấp, mặc dù tương đối bình thường. Nhưng với giá 3 vạn linh thạch quả thật vô cùng rẻ, chí ít tài liệu ngang hàng nếu ở năm châu bốn biển, thấp nhất cũng phải 3 vạn linh thạch trung phẩm. Trong lòng hắn suy tư, có lẽ sức mua linh thạch ở đây quá mạnh, hoặc cũng có thể là do tài liệu này khá nhiều, nếu không sẽ không thể nào có khả năng dễ dàng như vậy. Nhưng tiện nghi thì tiện nghi, hắn sẽ không mua sắm ở nơi này. Vừa muốn rời khỏi, người bán hàng rong lập tức nói, tiền, tiền bối, nếu ngài thật sự muốn mua, chỉ cần trả 2 vạn 3 thiên linh thạch là được. Thẩm Bình nghe xong, bước chân vẫn không hề ngừng lại. Còn một số sinh linh các tộc xung quanh nhìn thấy một màn này thầm nghĩ tu sĩ nhân tộc này sợ rằng không nên động vào. Dọc theo đường cái đi dạo một hồi, hắn đi vào một cửa hàng trang trí tương đối tinh xảo. Trong cửa hàng có mấy tên tu sĩ dị tộc ngắm nghía xung quanh, mà người tiếp đãi tựa hồ là hồ nữ. Sau khi nhìn thấy Thẩm Bình liền vội vàng cười tiến lên phía trước, tiền bối, xin hỏi ngài cần gì? Cũng nói tiếng yêu tộc phổ thông. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, ta mới tới nơi đây, muốn một phần địa đồ ngọc giản. Hồ nữ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đi đến giá đựng đồ cách đó không xa lấy ra một tấm ngọc giản, đưa cho Thẩm Bình, tiền bối, bên trong ngọc giản có ghi chú tỉ mỉ, ngài có thể nhìn thử. Bao nhiêu linh thạch? Đây là quà quý điếm tặng tiền bối. Hồ nữ duy trì nụ cười nhẹ. Nàng tư thái lẳng lơ, một mảng lớn làn da trắng nõn không che đậy, hai chân ngọc long lanh, da thịt không có chút tì vết nào, khuyết điểm duy nhất chính là diện mạo có hình thái hồ tộc rõ ràng. Thẩm Bình tiếp nhận ngọc giản, đi dạo trong cửa hàng một lát, vứt xuống một tấm giáp linh phù rồi rời khỏi cửa hàng. Hưu. Khống chế pháp bảo một đường chạy đến bên cạnh dòng sông tại sơn mạch vắng vẻ, khi xác định không có tu sĩ dị tộc nào đi theo, hắn mới mở ra một động phủ ở sườn núi cách đó không xa. Ngồi xếp bằng, hắn tùy ý ném ra mười mấy tấm trận kỳ che phủ, vừa cẩn thận kiểm tra bên dưới ngọc giản, thần thức mới vừa thâm nhập vào trong, địa đồ trong ngọc giản quả thật vô cùng tỉ mỉ, nhưng phạm vi ghi chép không quá lớn, chu vi chỉ tầm mấy vạn dặm, những ghi chép xa hơn khá đơn giản. Sườn núi góc bắc Hắc Vụ. Ánh mắt Thẩm Bình lóe lên, lại lấy ra ngọc giản mà sư tôn cho, đối chiếu hai bên, chỉ là trong ngọc giản của sư tôn lại không có khu vực này. Đối với chuyện này, hắn cũng không quá để ý, dù sao sư tôn cũng đã nói tin tức ghi chép bên trong ngọc giản là từ mười mấy vạn năm trước, có khác biệt so với bây giờ cũng là chuyện rất bình thường. Mà sườn núi góc bắc Hắc Vụ gần Hắc Vụ tuyệt địa Thái Ám Chi Uyên, số lượng tu sĩ các tộc tụ tập không ít, bởi vì nơi này vô cùng rối loạn, phường thị các tộc tụ tập thường xuyên gặp cảnh cướp bóc, hoặc có tu sĩ Nguyên Anh cùng hóa thần chém giết lẫn nhau khiến phường thị bị phá hủy, cho nên giờ đây rất nhiều phường thị đều tạm thời xây dựng, giống như phường thị nhỏ vừa rồi cũng mới xây dựng chưa tới 10 năm. Về phần những khu vực xung quanh lại thuộc phía Nam Hắc Mãnh Sơn Mạch, tại góc bắc sườn núi tương đối vắng vẻ, phần lớn là khu vực dị tộc cùng yêu tộc phát triển. Nhân tộc chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông Hắc Mãnh Sơn Mạch. Khi biết đại khái tình huống, Thẩm Bình mới nghỉ ngơi một hồi, sau đó trực tiếp chạy về phía đông, từ khu vực phía nam chạy về khu vực phía đông, dù hắn khống chế cực phẩm pháp bảo phi hành cũng phải tốn một hai canh giờ, trong khi đó còn cần vượt qua không ít nơi mà đại yêu hay ẩn tu chiếm cứ. Vì để tránh phiền phức, trên đường hắn thỉnh thoảng quét ngang thần thức, với thần thức sắp đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, quả thực chấn nhiếp không ít tu sĩ dị tộc. Thái Ám Chi Uyên đương nhiên có tu sĩ cường đại, nhưng tại ranh giới Hắc Vụ tuyệt địa lại có rất ít cường giả tu sĩ luyện hư, dù sao tài nguyên nơi đây trong mắt tu sĩ luyện hư rất cằn cỗi, cho dù Hắc Vụ tuyến thạch ngư cũng chỉ có một chút trợ giúp đối với bọn họ mà thôi. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tuy không tính là cường giả gì, nhưng ở nơi hỗn loạn như vậy, bình thường nếu không cực kỳ nắm chắc cơ hội cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Cứ như vậy, Thẩm Bình không chút cản trở đi tới khu vực phía đông. Căn cứ theo địa đồ, hắn đáp xuống phường thị đã có trăm năm tuổi, Thanh Giao phường thị. Cái tên phường thị được đặt ra rất đơn giản. Bởi vì người xây dựng phường thị là một đầu yêu tộc Thanh Giao, thực lực hắn mạnh mẽ, hơn nữa khá quy củ, mới dần dần khiến phường thị nơi này ngày càng hưng thịnh, nhưng chỉnh thể bố cục phường thị lại vô cùng loạn, ngoại trừ ở giữa có một vài nơi ra dáng đường phố, còn những nơi khác đều là tùy ý mở động phủ, dù vậy, giá cả cho thuê những động phủ này đều không thấp. Khi Thẩm Bình đi dạo từng cửa hàng, đường phố chính bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Mơ hồ trong đó nghe được âm thanh liên tục vang tới, sau 10 ngày, đấu giá tỷ muội An Gia, người trả giá cao sẽ được sở hữu. Ngay sau đó, bên người Thẩm Bình cách đó không xa có liền có tu sĩ dị tộc nghị luận. Chà chà, tỷ muội An Gia này chính là tu sĩ nhân tộc có chút nhan sắc, 20 năm trước mới bị Thanh Giao tiền bối thu vào động, không ngờ nhanh như vậy đã ngán rồi. Yêu Giao vốn phong lưu, hơn nữa những năm này chỉ cần tu sĩ nhân tộc bị hắn thu vào trong túi, ai mà chẳng bị bán đấu giá ra. Ai bảo nhân tộc càng ngày càng suy sụp, yêu tộc đã từng bị đè ép đương nhiên sẽ trả thù lại rồi. Vạn linh bản, nhân tộc gần như lót đáy. Nếu không phải dựa vào nội tình cường đại trước kia chống đỡ, sợ rằng đã trở thành tộc đàn nhỏ yếu không đủ tư cách. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe những tiếng nghị luận không chút nào che giấu này, Thẩm Bình nhíu chặt mày. Hắn không ngờ tại phường thị nhân tộc tụ tập này lại đụng phải chuyện như thế. Đợi đến khi âm thanh cách xa, hắn đi tới một cửa hàng đan dược do tu sĩ nhân tộc mở. Tùy tiện mua hai bình đan dược, hắn liền nói bóng nói gió hỏi thăm. Chưởng quỹ tiệm thuốc thở dài, tỷ muội An Gia kia cũng thật xui xẻo, vừa đến Thanh Giao phường đã gặp Thanh Giao ngụy trang đi dạo, Thanh Giao kia ở những mặt khác cũng có thể coi như không tệ, nhưng trời sinh tính phong lưu, đặc biệt là cực kỳ yêu thích nữ tu nhân tộc. Thẩm Bình lại hỏi Vạn Linh Bản. Chưởng quỹ tiệm thuốc kỳ quái nhìn Thẩm Bình, tự hồ kỳ quái làm sao lại có người không biết về Vạn Linh Bản, chỉ là hắn cũng không hỏi đến cùng. Mà nói ra, Vạn Linh Bản là bản danh sách kỳ lạ xuất hiện từ mấy vạn năm trước, nghe đồn có thể ảnh hưởng đến hưng suy của chủng tộc, cụ thể ảnh hưởng thế nào, ai cũng không biết, nhưng nó thực sự tồn tại, giống như yêu tộc kia cũng dựa vào Vạn Linh Bản mà quật khởi, rõ ràng nhất chính là yêu thú nắm giữ huyết mạch thần thông ngày càng nhiều. Thuật pháp thần thông cùng pháp bảo của nhân tộc ta mạnh hơn yêu tộc, nhưng đối diện với uy lực của huyết mạch thần thông liền khó tránh khỏi rơi vào hạ phong, dần dần bị yêu tộc áp chế. Thẩm Bình nghe vậy trong lòng bỗng trở nên nặng nề, tu hành giới to lớn cỡ nào, tu sĩ tầng dưới chót phần lớn đều bôn ba vì bản thân, người nào mẹ nó lại rảnh rỗi đi để ý chuyện tộc đàn, mà bây giờ ngay tại Hắc Vụ Tuyệt Địa tầng dưới chót mọi người đều biết, có thể thấy được ảnh hưởng của vạn linh bản. Vạn linh bản là gì đó? Nó làm sao có thể ảnh hưởng đến hưng thịnh của nhân tộc? Những chuyện này Thẩm Bình không muốn biết rõ, chí ít hiện tại hắn không có thời gian đi lãng phí phía trên chuyện này, dò la thêm một vài chuyện với trưởng quỹ tiệm thuốc xong, hắn lại bắt đầu tiếp tục đi dạo. Thanh Giao phường thị tuy lộn xộn, chỉ có 5-6 con đường, nhưng so với những phường thị đơn sơ trước đó Thẩm Bình đi qua thì náo nhiệt hơn nhiều, cửa hàng nhỏ hai bên có không ít tu sĩ dị tộc đến nối liền không dứt. Tại một cửa hàng trong đó, hắn lần nữa mua một phần ngọc giản địa đồ, thuê tại động phủ khách sạn cách đó không xa, giá cả không rẻ, nhưng có tĩnh thất độc lập, hơn nữa hoàn cảnh linh khí tu hành cực kỳ dồi dào. Thẩm Bình không có ý định ở lại nơi này quá lâu. Khi tiến vào trong phòng, hắn trực tiếp xếp bằng ở tĩnh thất, lấy ra địa đồ ngọc giản. Thần thức thâm nhập vào trong nghiêm túc nhìn. Phạm vi ghi chép của tấm bản đồ này lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có một bộ phận giống với địa đồ ghi trong ngọc giản mà sư tôn ban tặng. Nói như vậy, vị trí hiện tại của ta là khu Tây Thái Âm Chi Uyên. Thái Âm Chi Uyên chia thành 4 khu vực lớn gồm Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu vực đều vô cùng rộng lớn, cho dù tu sĩ đại thừa thậm chí là độ kiếp kỳ phi hành ngang qua cũng phải tốn mấy trăm năm, mà giữa mỗi khu có không ít nơi nguy hiểm, ngoại trừ thương đội có thực lực, ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng không dám tùy tiện vượt ngang. Căn cứ theo lời Tổng Điện Chủ nói, vùng đất hưng thịnh của nhân tộc lan tràn khắp hạ giới, nói cách khác có thể đi thẳng từ Thái Âm Chi Uyên, nhưng nhất định phải đi qua biên giới mới có thể đi tới. Hắn có lệnh bài tiên đạo sư tôn cho. Chỉ cần đến biên giới liền có thể trực tiếp kích hoạt tiến vào. Đông khu. Nhìn chỗ đánh dấu ranh giới trên địa đồ ngọc giản. Thẩm Bình bắt đầu trầm mặc. Lấy thực lực của hắn muốn từ khu phía Tây vượt ngang tới khu phía Đông, căn bản là si tầm vọng tưởng, chỉ sợ ngay cả việc rời khỏi khu vực phía Tây cũng rất khó, nếu có đủ thời gian, có lẽ hắn có thể từ từ tăng thực lực lên, đợi đến khi đột phá đến Đại Thừa, thậm chí là độ kiếp mới đi tới đó. Nhưng hắn chỉ có thời gian ngàn năm. Đây là trong tình huống không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hiển nhiên sư tôn đưa phần hy vọng này vừa vặn vì muốn hắn yên tâm rời khỏi Cửu Châu Tháp, căn bản không nghĩ đến việc hắn có thể thực sự đi tới khu vực tiên đạo hưng thịnh tìm tới vị linh diễn tôn giả kia, Thẩm Bình làm sao không nhìn ra được điểm ấy. Nhưng hắn không có lựa chọn. Ở lại năm châu bốn biển chỉ có một con đường chết. Chỉ có rời khỏi mới có một tia hy vọng, dù tia hy vọng này vô cùng mịt mù. Yên lặng thu hồi địa đồ ngọc giản. Hắn thở dài thật sâu, mặc kệ con đường phía trước gian nan cỡ nào, hắn đều phải tiếp tục đi, nhưng trước đó, Thẩm Bình phải đưa ra một kế hoạch rõ ràng đã. Đầu tiên hắn phải gia nhập vào một thương đội nhân tộc, mượn thương đội bảo vệ rời khỏi rời Hắc Vụ Tuyệt Địa, đi tới Bồng Trạch Tiên Thành khu Tây Thái Âm Chi Uyên. Sau khi đến Bồng Trạch Tiên Thành thì ngồi tinh thuyền vượt ngang tinh hải rộng lớn, đến nước Diễm Thành khu Đông. Tiếp theo xuất phát từ nước Diễm Thành, đi thẳng tới ranh giới Thiên Tiên Thành. Toàn bộ lộ trình nhìn như đơn giản, nhưng muốn thực hiện cũng rất khó. Bởi vì chỉ mỗi tìm kiếm một thương đội cường đại có thể đi ngang qua khu Tây vô cùng khó khăn, đặc biệt là giờ đây tình trạng của nhân tộc đáng lo, cho dù có thương đội như vậy, trên đường đi sợ cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Thủ đoạn ác chủ bài của hắn tuy rất mạnh, nếu vận dụng kỳ thú lực chế tác thành phù thú đồ cùng với khôi lỗi thú, thi triển phù đạo hoặc là khôi lỗi thần thông, sẽ có khả năng rất lớn tiêu diệt tu sĩ hóa thần, chỉ là dị tộc Thái Âm Chi Uyên có đại thừa thậm chí độ kiếp đại năng. Nếu xui xẻo đụng phải, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bởi vậy, sau khi lập xong kế hoạch, Thẩm Bình biết rõ việc khẩn cấp trước mắt của mình không phải lập tức khởi hành, hay tìm kiếm linh thạch, mà là tăng cao tu vi thực lực. Tại Thái Ám Chi Uyên cực kỳ rối loạn này, nếu không có thực lực sẽ chẳng khác gì cá trên thớt, mặc cho dị tộc xâm lược. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn đọc thầm mấy chục lần thanh tâm quyết. Đợi đến khi tĩnh tâm, bắt đầu vận chuyển công pháp tiến vào trạng thái tu hành. Đột phá đến kim đan. Công pháp Càn Nguyên Kinh mà hắn tu luyện lúc trúc cơ đã đổi thành Càn Nguyên Lục Hợp Điển, là công pháp cường đại cùng dòng, có thể một đường tu hành đến luyện hư kỳ. Nhưng loại công pháp này chỉ có thể tu luyện ra pháp lực kim đan bình thường, không có cách nào lần nữa thu được kỳ thú pháp lực, đương nhiên dù đầm mình trong tinh hoay huyết dịch kỳ thú, hắn cũng khó có thể thu được tạo hóa kỳ thú pháp lực, vù, theo công pháp vận chuyển. Pháp lực tinh thuần trong đan điền kinh mạch nhanh chóng vận chuyển tuần hoàn, trải qua linh căn cùng nê hoàng cung vận hành, linh khí dồi dào trong tỉnh thất lập tức liên tục không ngừng thông qua làn da tràn vào huyệt khiếu thẩm bình, nhưng mà nơi đây là Thanh Giao phường thị, hoàn cảnh tu hành kém rất xa tổng bộ chân bảo cát, linh khí trong tỉnh thất chỉ tương đương với linh mạch cấp 3 thượng phẩm. Linh phẩm hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả vốn có. Tĩnh tọa tu hành đủ 8 ngày. Trong cơ thể thẩm bình mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một tia pháp lực kim đan, hơn nữa còn là pháp lực kim đan bình thường chưa được ngưng luyện. Mở ra hai mắt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dù đã chuẩn bị tâm lý với việc này, nhưng tốc độ tu hành chậm chạp như ốc sên này vẫn vượt ngoài phỏng đoán. Nếu dựa theo tốc độ này, chuyện đột phá Nguyên Anh sợ phải mất 100 năm, năm châu bốn biển dù sao cũng là thế giới tu hành đặc biệt. Thái ám chi uyên sợ mới thật sự là tu hành giới. Thẩm bình lẩm bẩm. Lúc tiến vào tổng bộ chân bảo cát, trong lòng hắn có chút không hiểu, chủ yếu là do hoàn cảnh tu hành ở tổng bộ thật sự quá màu mỡ, cho dù chân bảo cát là thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu cũng không nên có linh mạch cấp 8 cấp 9. Nhưng sau khi hắn đến đây mới hiểu ra, năm châu bốn biển căn bản không phải là tu hành giới chân thực. Giờ đây đến Thái Ám Chi Uyên. Hắn cảm nhận được hoàn cảnh tu hành thật sự. Có lẽ phải mua sắm đan dược phụ trợ tu hành. Nghĩ tới đây, Thẩm Bình không khỏi đứng dậy rời khách sạn, lần nữa đi tới cửa hàng đan dược ban đầu mình hỏi thăm tin tức, Hối Thông Các. Khi nhìn thấy Thẩm Bình, trưởng quỹ Hối Thông Các vội vàng cười nghênh đón. Trưởng quỹ, Dung Linh Đan, Kim Nguyên Đan có giá bao nhiêu? Thẩm Bình hỏi. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, thăm dò nói, đạo hữu cho bản thân dùng, hay cho hậu bối dùng? Nghe vậy, mặt Thẩm Bình lộ vẻ không vui, nhưng vẫn trả lời, bản thân tại hạ dùng. Nói xong hắn để lộ một tia pháp lực của mình. Cảm ứng được pháp lực kim đan tinh thuần. Lúc này trưởng quỹ mới chợt hiểu, cười nói, thì ra đạo hữu là kim đan chân nhân. Lúc nói chuyện cũng không hề có chút xem thường nào. Thái độ như trước. Điều này khiến trong lòng Thẩm Bình có chút kinh ngạc. Dù sao trưởng quỹ có thể mở cửa hàng trong Thanh Giao phường thị, ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, bình thường khi biết mình là kim đan chân nhân, thái độ ít nhiều cũng có chút thay đổi mới đúng. Rất nhanh. Trưởng quỹ lấy ra hai bình đan dược, một bình Dung Linh Đan, một bình Kim Nguyên Đan. Thẩm Bình nhìn qua, khẽ cau mày, phẩm chất chỉ đến trung phẩm, không có thượng phẩm hay cực phẩm sao? Phẩm chất đan dược ảnh hưởng không nhỏ đến dược hiệu. Đặc biệt là cấp độ kim đan. Ở chân bảo cát, có sung túc tài nguyên cung cấp. Ngay cả thê thiếp đạo lữ của hắn đều được phục dụng tài nguyên đan dược thượng phẩm. Trưởng quỹ nghe xong, mặt lộ vẻ cổ quái nói, đạo hữu, thượng phẩm đan dược thưa thớt, còn cấp độ cực phẩm lại cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ thấy trong đấu giá hội, hơn nữa đan dược cấp độ kia, giá cả đều rất đắt. Thẩm Bình lập tức rõ ràng chính mình là phạm phải chủ nghĩa kinh nghiệm. Tại năm châu bốn biển, có bối cảnh chân bảo các cực kỳ hưng thịnh, tài nguyên đương nhiên phong phú, ngay cả Cửu Châu Tháp cũng là nhân tộc chí bảo, hơn nữa đảm nhiệm việc trấn áp kỳ thú, lại há có thể khan hiếm tài nguyên. Còn Thái Ám Chi Uyên không phải năm châu bốn biển, càng không có bối cảnh tiên đạo. Nơi đây lại tiếp giáp hắc vụ tuyệt địa. Tài nguyên đương nhiên càng cỗi. Chỉ là tuy nói như thế, nhưng nếu phục dụng đan dược trung phẩm, tốc độ tu hành cũng sẽ chậm chạp. Thế là hắn thấp giọng hỏi, xin hỏi trưởng quỹ, có thể mua thượng phẩm Dung Linh Đan, Kim Nguyên Đan không? Trong cơ thể hắn có tinh hoa huyết dịch kỳ thú, tốc độ tu hành ở kim đan cấp không quá chậm, chỉ là huyết dịch tinh hoa dù sao cũng hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ đến kim đan hậu kỳ. Giờ khắc này, Thẩm Bình có chút hối hận trước khi rời khỏi Cửu Châu Tháp không lấy một chút tinh hoa huyết dịch kỳ thú. Trên thực tế dù hắn muốn, Tổng Điện Chủ cũng không cho phép. Trưởng quỹ liếc qua bên ngoài, cười nói, đạo hữu đi theo ta. Tới Nhã Giang ở phía sau, có trận pháp ngăn cách. Trưởng quỹ truyền âm nói, thực không dám giấu giếm, đang dược thượng phẩm chỗ ta không có. Nhưng tại Hắc Sát Cốc cách đây mấy vạn dặm có thương đội Hối Thông Các của ta, đạo hữu nếu có thể đợi mấy tháng. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, lâu như vậy. Chưởng quỷ cười khổ nói, đạo hữu có vẻ không biết tình hình tu sĩ nhân tộc chúng ta, đừng nhìn ta có tu vi nguyên anh, nhưng căn bản không dám một mình đi tới Hắc Sát Cốc, mà thương hội hối thông các ta bình thường cách mấy năm mới vận chuyển tài nguyên tới đây một lần, lần vận chuyển tài nguyên đợt trước đã qua 5 năm, đạo hữu xem như đã rất may mắn rồi. Thấy vậy, Thẩm Bình đành phải chắp tay nói, nếu như thế, vậy tại hạ sẽ chờ ở Thanh Giao Phường Thị một thời gian. Hắn vốn định mượn thương đội rời khỏi. Đến lúc đó vừa vặn có thể thăm dò có thể tạm thời thêm vào hối thông các hay không. Hai người rời khỏi Nhã Giang. Vừa mới chuẩn bị đi ra cửa hàng đan dược. Cách đó không xa bỗng nhiên có chấn động pháp lực mãnh liệt truyền đến. Tiện nhân, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thanh Giao vệ nhanh chóng bao vây toàn bộ phường thị, không thể bỏ qua bất kỳ tu sĩ nào. Hưu hưu hưu. Ngay sau đó mấy chục Thanh Giao vệ tản ra khí tức kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh xông thẳng mà lên, chỉ mới vài cái hô hấp đã vây chặt ranh giới Thanh Giao phường thị, đồng thời trận pháp trên không phường thị chậm rãi khép lại. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại khởi động đại trận phòng ngự? Lượng lớn tu sĩ các tộc trong phường thị ào ào xông ra động phủ, nghi ngờ nhìn về phía trận pháp ở chân trời, ranh giới hắc vụ tuyệt địa vốn đã rối loạn, phường thị thường xuyên bị tu sĩ chém giết phá hủy, tình huống giống như vậy bọn hắn không biết trải qua bao nhiêu lần, bởi vậy có không ít tu sĩ đều nghĩ lập tức rời khỏi. Chưởng quỷ tiệm thuốc nhíu mày nói, sợ là có liên quan đến tỷ muội An Gia là gia tộc Nguyên Anh có thể so với Hắc Sát Cốc. Chỉ là lão tổ An Gia không phải là đối thủ của Thanh Giao, sau khi biết chuyện này cũng không có bất kỳ hành động nào, nhưng tỷ muội An Gia dù sao cũng là kim đan hậu kỳ, thiên tư bất phàm, hẳn là có một số thủ đoạn đặc biệt. Xem ra bọn họ tự hồ chạy thoát khỏi bàn tay của Thanh Giao, đáng tiếc. Muốn rời khỏi Thanh Giao phường thị, sợ rằng rất khó. Nói đến đây, chưởng quỷ lắc đầu, Thanh Giao kia bắt được tỷ muội An Gia còn may, như nếu không bắt được, những tu sĩ nhân tộc chúng ta rất có thể sẽ gặp nạn. Thẩm Bình nghe xong, không khỏi nói, ý của chưởng quỷ là, Thanh Giao kia sẽ giận lây sang chúng ta. Đúng. Chưởng quỷ truyền âm nói, Thanh Giao này tuy ngoài mặt khá lịch sự với tu sĩ nhân tộc ta, nhưng mục đích của hắn chỉ là vì xây dựng phường thị, hấp dẫn tài nguyên các tộc, đặc biệt là tài nguyên tu hành của nhân tộc ta mà thôi, nếu không tìm thấy tỷ muội An Gia, hắn sẽ lấy cớ đó. Tóm lại, đạo hữu phải cẩn thận. Thẩm Bình lại hỏi, không biết thực lực của Thanh Giao này là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lấy yêu thân mạnh mẽ cùng huyết mạch thần thông của hắn, đủ để so với hóa thần của nhân tộc ta, toàn bộ ranh giới hắc vụ tuyệt địa này, tu sĩ hóa tương đối ít, cho nên Thanh Giao với tu vi này gần như có thể hoành hành nơi đây, chỉ khi đụng phải những dị tộc khác có thực lực tương đương, hắn mới hơi kiên kỵ. Trở lại tỉnh thất khách sạn, bên tai hắn vang vọng lời nói của chưởng quỷ. Nhưng trong lòng Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Anh hậu kỳ cuối cùng vẫn không phải hóa thần, hơn nữa dù là hóa thần, hắn vẫn nắm chắc có thể diệt sát, nhưng đó là tình huống vạn bất đắc dĩ. Suy, còn chưa ngồi xếp bằng được lâu, hắn bỗng cảm ứng được một cổ thần thức mạnh mẽ tàn phá bừa bãi thâm nhập vào khách sạn, ngay cả trận pháp trong tỉnh thất đều ngăn cản không nổi. Ẩn thần linh giới trên người Thẩm Bình trực tiếp ngăn cản cổ thần thức này. Hắn thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, sau một khắc, cửa tỉnh thất bị pháp lực phá hủy. Trước mắt xuất hiện một nam tử trung niên trêu đầu mọc sừng, ánh mắt của hắn mang theo uy áp tột cùng quét về phía Thẩm Bình. Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Bình không phải là tỷ muội An Gia, nam tử trung niên này mới rời đi. Sắc mặt Thẩm Bình giãn ra, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Người vừa rồi chắc chắn là cư sĩ Thanh Giao, đối phương tuy không nói gì thêm, nhưng bản thân có thể ngăn cản được dò xét của thần thức, tất nhiên là có pháp bảo đặc thù, khó đảm bảo Thanh Giao kia không ngấp nghé. Tại khách sạn hắn có lẽ cố kỵ thân phận của mình, nhưng nếu mình rời khỏi phường thị, đối phương rất có thể sẽ động thủ. Phải để lộ một chút tu vi, chỉ cần khiến đối phương cho rằng ta chỉ là kim đan, dù có ngấp nghé, cũng sẽ phái ra Thanh Giao vệ cấp bậc Nguyên Anh xuống tay với ta. Suy nghĩ, trong lòng Thẩm Bình ra quyết định. Hai ngày sau đó hắn không tiếp tục tĩnh tọa tu hành nữa, mà tấp nập đi ra ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ rò rỉ pháp lực kim đan ở khách sạn. Nhưng khiến Thẩm Bình cùng với tu sĩ trong phường thì cảm thấy nghi ngờ là tỷ muội An Gia vẫn chưa tìm được. Đây chính là địa bàn của Thanh Giao. Trong tình huống tìm kiếm nghiêm ngặt cùng với thần thức không ngừng quét ngang, hai tu sĩ kim đan hậu kỳ thế mà có thể tránh thoát, quả thực có chút thủ đoạn. Tiện nhân, nếu như các ngươi không xuất hiện, một ngày ta sẽ giết bốn nhân tộc các ngươi, thẳng cho đến khi giết hết toàn bộ nhân tộc trong phường thị, đến lúc đó xem các ngươi còn ẩn núp như thế nào. Lúc chạng vạng tối, trên không trung phường thị vang lên tiếng tức giận của Thanh Giao. Lập tức, bao gồm trưởng quỹ cửa hàng bán đan dược, không ít tu sĩ nhân tộc đều biến đổi sắc mặt. Tu sĩ phần lớn lạnh lùng, căn bản sẽ không để ý đến sống chết của người khác. Hành động này của yêu tộc Thanh Giao rõ ràng là mượn cơ hội vơ vét tài nguyên nhân tộc trong phường thị. Vô sĩ, bỉ ổi. Không ít tu sĩ hiểu được ẩn ý sâu xa, trong lòng đều mắng một tiếng. Nhưng mắng thì mắng, đối diện với uy hiếp này, bọn hắn lại không có biện pháp nào. Thanh Giao lão tặc, ngươi quả nhiên tính kế rất tốt. Trước tiên tìm cớ diệt sát tu sĩ nhân tộc ta, sau đó lại dùng lý do như vậy, tiêu diệt từng tu sĩ các tộc khác, vơ vét tài nguyên trong toàn bộ phường thị, chuẩn bị đột phá hóa thần. Các vị đạo hữu các tộc tuyệt đối không nên sập bẫy của ác giao này, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, tỷ muội An gia kia rõ ràng chỉ có tu vi kim đan, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn, hơn nữa tìm kiếm mấy ngày cũng không tìm ra, chuyện như thế quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Tu sĩ tranh mệnh cùng trời, đương nhiên sẽ không thể nào ngoan ngoãn chịu trói. Tu sĩ Nguyên Anh trong phường thị không dám chính diện giao thủ với Thanh Giao, nhưng lại dùng ngôn ngữ kích động tu sĩ các tộc đang ngờ vực. Quả nhiên, nghe nói như thế, tu sĩ dị tộc ban đầu đang cười trên nỗi đau của người khác lập tức biến đổi, kỳ thật chuyện này vốn đã rất kỳ quặc, lúc trước bọn hắn chỉ nhìn vui vẻ, giờ phút này được nhắc nhở, rất nhanh đã ngửi ra được điều không thích hợp trong đó. Mặc kệ Thanh Giao có mục đích gì, phường thị này không thể ở lại thêm nữa. Dù sao trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cư sĩ Thanh Giao, xin hãy mở đại trận ra, bọn ta phải rời đi. Trước hết để cho bọn ta rời khỏi, ngài lại đuổi bắt tỷ muội An gia nhân tộc cũng không muộn. Thanh Giao tiền bối, ngươi tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng trong hàng ngũ yêu tộc cũng không phải là cường giả gì. Gần như nháy mắt, trên không phường thị vang lên không ít thanh âm do pháp lực ngưng tụ. Sắc mặt Thanh Giao tái xanh. Nhân tộc quả nhiên xảo trá, chỉ dùng mấy câu đã có thể làm kích động tu sĩ các tộc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí tu sĩ Nguyên Anh vừa mới mở miệng kia, nếu có thể dùng ánh mắt để giết chết đối phương, giờ phút này tên kia chắc chắn đã có thể chết ngàn lần, nhưng mặc dù có sát tâm, Thanh Giao hiện tại cũng không thể nào ra tay. Bởi vì vừa động thủ, liền nói rõ lời vừa rồi của tu sĩ kia không sai. Đáng chết. Thầm mắng một tiếng, pháp lực toàn thân Thanh Giao nhanh chóng hội tụ thành hư ảnh ở trên không, sau đó chắp tay nói, các vị đạo hữu đừng nên nghe tin bừa, Thanh Giao ta trăm năm nay quản lý phường thị, chưa bao giờ làm ra chuyện khác người, lần này nguyên nhân là do tỷ muội An gia trộm một thứ rất quan trọng của ta, nên ta mới gấp gáp, như vậy đi, chỉ cần các vị muốn rời đi, ngày mai sẽ bắt đầu, nhưng có điều kiện, nhất định phải để Thanh Giao ta tự mình dò xét. Tại động phủ nơi nào đó, nghe thanh âm vang lên ở chân trời, tỷ muội An gia ngụy trang huyễn hóa thành miêu nữ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở nụ cười nhõm, trên người các nàng có bảo vật đặc biệt, cho dù đứng ở trước mặt Thanh Giao, thần thức của đối phương cũng không nhìn thấu được ngụy trang của bọn họ, chỉ cần rời khỏi phường thị, bọn họ sẽ không bị bó buộc nữa. Tỷ tỷ, những năm này vất vả cho ngươi. Đối phó với đầu Thanh Giao mà thôi, cũng không vất vả gì. Lần này đạt được tài nguyên cùng bảo vật của Thanh Giao, nhất định có thể một đường thuận lợi tu hành đến hóa thần. Đúng rồi, tỷ tỷ, nếu chúng ta rời khỏi, đồng tộc trong phường thị sợ sẽ bị giận chó đánh mèo. Nói xong, An gia muội muội thở dài. Nhưng tỷ tỷ nàng lại lắc đầu, tu sĩ đều có số mệnh của mình, huống hồ chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, há có thể bảo vệ người khác. Nhưng những tu sĩ kia dù sao cũng thuộc nhân tộc, nếu bọn hắn chết ở đây, cuối cùng vẫn dính líu đến chúng ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An gia muội muội không đành lòng nói. Tỷ tỷ nàng bất đắc dĩ nói, ngươi đấy, quá lương thiện, tu sĩ tu hành có thể có lòng tốt, nhưng không thể quá lương thiện, nếu không tuyệt đối khó mà tu thành đại đạo, tỷ muội chúng ta bị lọt vào ma trảo của Thanh Giao, ngay cả lão tổ An gia cũng chưa từng có ý định muốn cứu, có thể thấy được lòng người lạnh lẽo. Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở gì. Lúc tỷ muội An gia đang trao đổi, tu sĩ nhân tộc trong phường thị lần nữa sa vào khốn cảnh. Thanh Giao kia rõ ràng không cho bọn hắn rời khỏi, nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ trở thành thịt cá, rốt cuộc khó mà đào thoát. Thế là vào lúc ban đêm, không quản có quen nhau hay không, các tu sĩ đều tụ tập lại một chỗ cùng thương thảo biện pháp. Tu sĩ nhân tộc trong phường thị có không ít, tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tuy không phải đối thủ của Thanh Giao, nhưng nếu liên hợp lại vẫn có thể chống lại hắn, cho nên khi truyền tin lẫn nhau, đám tu sĩ Nguyên Anh cùng với Kim Đan chuẩn bị liên thủ, vào ngày mai khi đại trận mở ra, sẽ lập tức lao ra phường thị. Thẩm Bình xem như tu sĩ Kim Đan cũng nhận được truyền tin. Là trưởng quỹ cửa hàng đang dược gửi tới, Thẩm Đạo Hữu, ngày mai đại trận mở ra, đến lúc đó hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh sẽ kết thành đại trận, Kim Đan các ngươi thuận theo ở phía sau phụ trợ, một khi xông ra phường thị, mỗi người tự mình chạy, xem vận may. Trong tỉnh thất, hắn nhìn truyền tin phù, ánh mắt lóe lên. Lần này kế hoạch xông trận rất đơn giản, tu sĩ Nguyên Anh trong phường thị cũng coi như có chút lương tâm, không để những Kim Đan bọn hắn làm tiên phong. Đương nhiên trên thực tế đối đầu với Thanh Giao vệ cùng với Thanh Giao, các tu sĩ Kim Đan dẫn đầu xông trận cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bởi vì đại trận chắc chắn không thể nào hoàn toàn mở ra, mà có Thanh Giao vệ trông coi, lấy thực lực Kim Đan rất khó một chiêu liền thành công. Thần thức thâm nhập ẩn thần linh giới. Hắn cẩn thận kiểm tra phù chú cùng khôi lỗi bên trong, dù Thanh Giao kia có ngấp nghé hay không, hắn đều phải chuẩn bị cẩn thận. 230 tấm phù chú công kích cấp 5 tiểu lôi viêm phù, 72 tấm phù chú lục giáp thuẫn linh phù, 85 tấn giai công kích phù triện nhỏ lôi viêm phù hơn 230 trương, lục giáp thuẫn linh phù 72 tấm, 85 tấm băng hàng linh phù. Đây chỉ là phù chú bình thường. Ngoài nó ra, phù thú đồ, đề trảo phù đồ, độc giác phù đồ, tiên vĩ phù đồ cùng với phù thú đồ hoàn chỉnh, còn có hoa văn khôi lỗi thú, độc giác khôi lỗi thú các loại đều có chuẩn bị. Nhưng mà mạnh nhất vẫn là hình thú phù đồ lấy kỳ thú lực chế tác mà thành, uy năng của nó cực kỳ đáng sợ, ngay cả sư tôn cũng đã nói, nếu sử dụng một tấm cũng có thể uy hiếp được cường giả hóa thần, nếu thi triển kết hợp thêm thần thông phù đạo hay phù trận đặc biệt, dù có phòng bị, hóa thần cũng có thể toi mạng. Kiểm tra xong linh giới dự trữ, Thẩm Bình lại nhìn về phía thông linh cổ bảo cường đại tử Huyền Ngọc Linh Y đang mặc trên người. Có những thủ đoạn ác chủ bài này, đối diện với cuộc xông trận ngày mai, hắn hoàn toàn không chút lo lắng nào. Ngày kế tiếp, bình minh mới vừa lên, đại trận bao phủ Thanh Giao phường thị từ từ mở ra một lỗ hổng hình bầu dục, tu sĩ các tộc đã chờ đợi từ sớm dưới giám sát của Thanh Giao vệ, nghiêm chỉnh đi qua, nhưng thực sự rời đi chỉ có tu sĩ Nguyên Anh dị tộc, còn có một vài Kim Đan có bối cảnh cường đại, còn những người khác đều không được phép rời khỏi. Tình huống như vậy lập tức khiến không ít tu sĩ dị tộc bất mãn. Nhưng không có cường giả Nguyên Anh cùng những tu sĩ dị tộc có bối cảnh dẫn đầu, Thanh Giao căn bản không sợ bọn chúng bất mãn. Thấy cảnh này, sắc mặt tỷ muội An gia ngụy trang thành miêu nữ trầm xuống. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta có lẽ không thể đi nổi. Chớ có hoảng hốt, chờ đợi thời cơ. Ầm ầm. Lúc này bỗng nhiên có vài chục đạo thuật pháp Nguyên Anh oanh kích về phía lỗ hổng hình bầu dục kia, nhưng Thanh Giao vệ trông coi tựa hồ đã chuẩn bị từ trước, khi huỳnh quang thuật pháp còn chưa hạ xuống, Thanh Giao vệ đã nhanh chóng lấy ra một tấm thuẫn bài màu nâu đậm. Thuẫn bài chớp mắt hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành thuẫn bài cực lớn, ngăn cản toàn bộ những thuật pháp này. Mà cùng lúc đó, yêu thân to lớn của Thanh Giao hiện ra, hóa thành giao long. Hai con mắt như đèn lồng nhìn về phía đại trận hội tụ bởi hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh cùng mấy trăm vị Kim Đan cách đó không xa, tiếng ầm ầm phát ra từ trong miệng hắn, nhân tộc ghê tởm, bổn tọa biết ngay các ngươi sẽ đến phá đại trận, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát một người nào. Thu trận. Theo tiếng gào thét đinh tai nhức óc của giao long vang lên. Lỗ hổng hình bầu dục nhanh chóng thu nhỏ lại. Đại trận phòng ngự của phường thị cũng không tính là quá mạnh. Lấy nhóm tu sĩ nhân tộc liên thủ có thể nổ nát, nhưng lại cần thời gian không ngắn đủ để Thanh Giao đột phá tiêu diệt từng người. Bởi vậy, lỗ hổng đại trận trước mắt chính là hy vọng duy nhất xông ra khỏi phường thị. bao gồm cả trưởng quỹ cửa hàng đang dược cùng hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, quanh thân tất cả đều bộc phát ra khí tức pháp lực mạnh mẽ, những pháp lực cuộn trào mãnh liệt quán chú vào bên trong trận pháp, nhất thời làm tốc độ trận pháp đột nhiên tăng nhanh, bọn hắn thân là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù đại trận tạm thời xây dựng, lực trùng kích cũng không phải Thanh Giao vệ có thể ngăn cản. Đáng tiếc có pháp bảo thuẫn bài ở đây. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh khó mà xông phá. Bành bành bành, ngay lúc này, những tu sĩ dị tộc Nguyên Anh rời khỏi lỗ hổng đại trận thế mà lại quay người oanh kích vào đại trận, mà những tu sĩ dị tộc còn chưa rời đi thấy thế, lập tức thi triển thủ đoạn của mình công kích Thanh Giao vệ, khi có cùng một mục đích. Tu sĩ nhân tộc và dị tộc sinh ra ăn ý kỳ lạ. Thanh Giao hoàn toàn không ngờ rằng các tu sĩ Nguyên Anh dị tộc quay người đánh mục kích, chỉ là hắn hiểu suy nghĩ của đám gia hỏa này, đơn giản là muốn phá phường thị, đục nước béo cò. Dù sao tài nguyên tu sĩ nhân tộc là thứ mà các tộc trong đều thèm, nếu mặc cho đại trận khép lại, vậy bọn hắn sẽ không có cơ hội cướp bóc. Không những thế, bọn gia hỏa này cũng có suy nghĩ phá đi phường thị này, dù sao trải qua mấy trăm năm nay, Thanh Giao mượn phường thị tích lũy không ít tài nguyên, đương nhiên sẽ khiến nhiều người ngấp nghé cùng ghen ghét. Cho nên bọn chúng hiện tại thuận tay phá hư. Ghê tởm. Một đám thiển cận. Thanh Giao tức giận đến cắn răng, chỉ có thể thôi động pháp lực bản thân công kích đại trận mà nhóm tu sĩ nhân tộc kết thành, để giảm bớt áp lực cho Thanh Giao vệ. Nhưng mà số lượng tu sĩ dị tộc quá nhiều, chưa tới mấy lần hô hấp đã có 6-7 vị Thanh Giao vệ tu vi kim đan kỳ vẫn lạc dưới công kích điên cuồng. Lập tức thuẫn bài mất đi bộ phận pháp lực Thanh Giao vệ chèo chống, năng lực phòng ngự nhanh chóng giảm bớt. Suy, hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc không tiếc hao phí bản mệnh tinh nguyên để uy năng đại trận tăng vọt, thừa dịp phòng ngự thuẫn bài hạ xuống liền xông phá thuẫn bài. Mà mấy trăm vị tu sĩ kim đang đợi ở phía sau đại trận lập tức thông qua trận phá hội tụ pháp lực của bản thân vào một chỗ, chợt quanh kích lỗ hổng hình bầu dục. Thình thịch. Lỗ hổng đại trận dưới sự giáp công cả trong lẫn ngoài, cuối cùng không chống đỡ nổi, dần dần vỡ nát. Các tu sĩ dị tộc thấy vậy, ào ào hưng phấn vọt tới. Tỷ muội An gia cũng lộ vẻ vui mừng. Giờ phút này, hơn 10 vị tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh ngưng kết trận pháp lập tức theo từng phương hướng nhảy ra, căn bản không quan tâm đến mấy trăm vị kim đan phía sau, mà lần lượt lấy pháp bảo của mình hình thành lồng sáng bảo vệ bản thân, vừa oanh kích ngăn lại các tu sĩ Nguyên Anh dị tộc bên ngoài. Bao gồm cả Thẩm Bình, nhóm tu sĩ Nguyên Anh cũng giống như chim làm thú tán tự mình chạy trốn. Cảnh tượng rối loạn không dứt. Phốc phốc phốc, mặc dù các tu sĩ kim đan phản ứng rất nhanh, cũng đều có thủ đoạn có thể che giấu, nhưng vẫn bị tu sĩ Nguyên Anh dị tộc bên ngoài cùng với Thanh Giao sau lưng tiêu diệt 20 người, linh giới trữ vật trên người bọn họ lập tức bị các tu sĩ dị tộc ùng ùng lao ra cướp đi. Đều chết cho ta. Thanh Giao nổi giận. Yêu thân to lớn không ngừng lượn vòn ở trên không, sau đó cái đuôi trùng điệp quét xuống, đối mặt với công kích nhục thân mạnh mẽ của Thanh Giao, mặc kệ là tu sĩ nhân tộc hay là tu sĩ dị tộc đều giống như tờ giấy. Tất cả bị đập thành thịt nát. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng vỡ vụn. Nhưng trong đống hỗn loạn này, có vài vị tu sĩ có tốc độ độn pháp cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã chạy ra ngoài ngàn mét. Trong đó đương nhiên có Thẩm Bình. Ngay khi hắn xông ra khỏi đại trận phường thị liền trực tiếp kích hoạt thần thông thuật pháp của bản thân, lôi thủy độn thuật, chỉ thấy lôi văn quanh thân lóe lên, ngay cả độn thuật của tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh bằng, đặc biệt là có pháp lực kỳ thú thông động. Tốc độ thần thông thuật pháp này lại càng nhanh. Thanh Giao cũng để ý thấy một màn này, con mắt chẳng những không lộ ra tia tức giận, mà còn sáng rực rỡ, chỉ là tu sĩ kim đan lại có thần thông độn pháp như thế, còn có bảo vật có thể ngăn cản thần thức ta dò xét. Hừ, chạy trốn, mặc cho ngươi trốn bao xa, ta đều có thể tìm được ngươi. Suy nghĩ một hồi. Thanh Giao quét về đống rối loạn phía dưới, tiện nhân kia chắc chắn đang ẩn giấu trong những tu sĩ này. Nhất địch phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bọn chúng trốn thoát. Tỷ muội An gia quá quen thuộc với hắn, cũng biết một vài thủ đoạn, căn bản không thể nào dựa vào huyết mạch đặc biệt để cảm ứng. Mấy ngày sau, trên một sơn mạch hoang vu, một đạo độn quang nhanh chóng hạ xuống, lộ ra pháp y rộng thùng thình, chính là Thẩm Bình trốn ra từ Thanh Giao phường thị, hắn dùng thần thức Nguyên Anh trung kỳ quét ngang bốn phía, sau khi dò xét không có gì nguy hiểm. Lúc này mới dùng pháp bảo tạo ra một động phủ, sau đó đơn giản thu dọn một chút, liền xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn. Không biết trưởng quỷ hối thông cắt trốn ra được không? Lẩm bẩm. Hắn lấy ra địa vực ngọc giản liếc mấy cái. Từ đây đến hắc sát cốc có thương đội nhân tộc tụ tập còn mấy vạn dặm, trên đường đi cần phải qua hơn 10 khu vực đánh dấu nguy hiểm, đó là những chỗ có tu sĩ dị tộc chiếm đóng, cũng có nguy hiểm do hắc vụ tuyệt địa tạo ra. Nếu chưa quen thuộc với địa hình này, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ mất mạng. Khi biết rõ điểm ấy, Thẩm Bình cũng không dám tùy tiện gấp rút lên đường. Nghĩ một hồi, hắn vẫn gửi một tin cho trưởng quỷ, nhưng đợi nửa ngày vẫn không được đáp lại, điều này càng khiến hắn không khỏi lắc đầu. Ngày đó những tu sĩ Nguyên Anh dị tộc nhìn chằm chằm vào tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc giống trưởng quỷ hối thông cát, bây giờ xem ra, tình huống của bọn họ sợ rằng rất tồi tệ. Bỗng nhiên, lông mày Thẩm Bình khẽ nhúc nhích. Lúc hắn mở động phủ, cố ý bố trí một loại trận pháp đơn giản ở phía xa, mà bây giờ trận pháp bị phá hư, hiển nhiên có tu sĩ khác xông vào vùng núi này. Lóe ra động phủ, thần thức hắn quét ngang, rất nhanh đã thấy một nữ tu kim đang thụ thương, nàng mang phục sức miêu nữ yêu tộc, chỉ tạ hồ đã nhận ra thần thức Nguyên Anh. Thân thể vị nữ tu này cứng đờ, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cắn răng gọi như trước, tiền bối, ta là hậu bối An gia hắc sát cốc. Thẩm Bình dậm chân đi ra. Ngay khi lóe lên, liền đứng trước người vị hậu bối An gia này, chỉ là ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, đường đường là cư sĩ yêu tộc Thanh Giao, cần gì giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Vừa dứt lời, vẻ mặt mỏi mệt của An Duyệt lập tức trắng bệch, vẻ tuyệt vọng ở đáy mắt càng đậm. Nàng không ngờ bản thân cùng tỷ tỷ hao hết trắc trở chạy thoát từ phường thị, kết quả cuối cùng vẫn bị đầu Thanh Giao này tìm được, đối diện với Thanh Giao có thể so với tu sĩ hóa thần của nhân tộc. Mặc cho nàng có thủ đoạn nhiều đến đâu cũng không làm được chuyện gì. Tỷ tỷ, kiếp sau gặp lại. An Duyệt cắn môi, không tiếp tục giãy dụa gì nữa. Lúc này, giữa không trung cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân hắn mang trường bào màu xám đen, tuy là hình thái của nhân loại, nhưng trên đầu vẫn có sừng dao, chính là Thanh Giao. Sau khi hắn hiển hóa thân hình, đạp hư không quan sát Thẩm Bình, hứng thú nhìn về phía Thẩm Bình nói, rõ ràng chỉ có tu vi kim đan, nhưng lại nắm giữ thần thức Nguyên Anh trung kỳ, quả nhiên là tu sĩ nhân tộc thú vị, trên người ngươi nhất định có bí mật. Thẩm Bình nửa híp mắt nói, Thanh Giao tiền bối hẳn đuổi theo tại hạ mà đến. Sơn mạch hắn tìm khá hoang vắng, cho dù tu hành trong thời gian ngắn cũng không phù hợp. Nhưng Thanh Giao này tìm tới đây, nếu nói trùng hợp, hắn đương nhiên sẽ không tin. Thanh Giao từ chối cho ý kiến mà nói, chỉ tiện đường mà thôi. Thẩm Bình hiểu rõ, Thanh Giao tiền bối không hổ là yêu tộc Nguyên Anh đại tu nắm giữ huyết mạch thần thông, chỉ mỗi thủ đoạn lưu lại ấn ký, tại hạ cũng chưa từng phát hiện ra. Thật ra khi vừa đi hắn đã dùng thần thức kiểm tra thân thể, cũng không phát hiện có bất kỳ tinh thần ấn ký hoặc các loại ấn ký khác. Thanh Giao cười nhạt nói, đây là thủ đoạn huyết mạch yêu tộc ta, nhân tộc các ngươi trừ phi am hiểu tinh thông huyết thuật, nếu không tuyệt đối khó mà phát hiện. Được rồi, nói nhảm đến đây là kết thúc, tiểu bối, thức thời thì tự sát, khỏi để bản thân phải đau đớn. Vừa dứt, hắn liền trực tiếp động thủ. Cho dù trước mắt chỉ là hai tu sĩ kim đan, Thanh Giao cũng không có chút chủ quan nào. Vừa động thủ liền hóa thành nguyên hình, tiếng gào to lớn không ngừng chấn động trên không, bỗng nhiên bạo phát tốc độ khiến không gian cũng phải vặn vẹo. An Duyệt căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Thẩm Bình đã cảnh giác từ sớm, lúc hắn phát hiện ra khí tức của Thanh Giao đã lặng lẽ sờ vào phù chú phòng ngự cấp 5, hơn nữa tử huyền ngọc linh in thịt, trong chớp mắt. Lực trùng kích không gì sánh được hung hăng đâm vào tấm thuẫn do phù chú ngưng tụ mà thành, chỉ thấy xung quanh tấm thuẫn sinh ra những gợn sóng linh lực, tựa như lúc nào cũng có thể phá nát. Mà cùng lúc đó, yêu thân Thanh Giao bay xa mấy chục thước, lơ lửng ở giữa không trung. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phù chú bao phủ quanh người Thẩm Bình, giống như gầm nhẹ mà nói, lục giáp thuẫn linh phù, tiểu bối, trên người ngươi có phù chú cấp bậc này sao? Thanh âm tuy có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Lục giáp thuẫn linh phù là phù chú thượng đẳng trong hàng ngũ phù chú phòng ngự cấp 5. Giá cả loại phù chú này đắt đỏ đến mức ngay cả tu sĩ hóa thần bình thường có đôi khi mua một tấm cũng cảm thấy đau lòng, hắn hoàn toàn không ngờ chỉ là một tu sĩ nhân tộc kim đan lại có. Hiển nhiên, địa vị đối phương không tầm thường. nói không chừng là hậu bối của một vị cường giả hóa thần nhân tộc nào đó. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, Thanh Giao tiền bối, đồ tốt trên người tại hạ còn nhiều lắm, nhưng không biết ngươi có bản lãnh tới lấy hay không. Khi đang nói chuyện, ánh mắt hắn trầm xuống. Trước người đột nhiên xuất hiện khôi lỗi hình rắn lóe ra từng tia tử lôi. Đi, nương theo tiếng quát khẽ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết động linh quyết. Khôi lỗi cấp 5 hạ phẩm như thiểm điện bay ra, gần như nháy mắt đã theo gió lớn lên hóa thành xà khôi không ngừng lóe ra lôi điện có thân thể không khác Thanh Giao là mấy. Suy suy. Lôi điện không ngừng lóe lên xung quanh khôi lỗi. Chỉ mới một cái chớp mắt đã cuốn lấy Thanh Giao. Đáng chết. Tiểu bối, đến cùng ngươi có lai lịch gì, ngay cả lôi xà khôi lỗi cấp 5 cũng có. Thanh Giao chấn kinh. Lục giáp thuẫn linh phù cấp 5 còn chưa tính, ngay cả khôi lỗi phụ trợ chém giết cực kỳ hiếm thấy như lôi xà khôi lỗi cấp 5 cũng có, loại vật phẩm này cho dù là trong đấu giá hội hắc sát cốc cũng không có, nhân tộc cùng yêu tộc, bao gồm khôi lỗi sư một tộc tinh thông chế tác khôi lỗi, muốn chế tạo ra một kiện, cũng phải do khôi lỗi tông sư cấp 5 trung phẩm mới làm được. Thẩm Bình hoàn toàn không nhìn Thanh Giao. Lúc lôi xà khôi lỗi cuốn lấy Thanh Giao, từng tấm phù chú công kích cấp 5 lôi viêm phù bay ra, sau đó nhanh chóng cuốn hắn, từ thấp tới cao xoay tròn, rất nhanh đã hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Nhìn chằm chằm vào đầu giao long to lớn kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Phù quang luân hải, trăm phù, ngay trong nháy mắt thần thông phù đạo kích hoạt. Hàng trăm tấm lôi viêm phù trên đỉnh đầu Thẩm Bình hoàn toàn thiêu đốt, ngay sau đó phản phất lôi hải lóe ra quang mang đỏ rực. Ầm, cục sáng lôi tím cùng đỏ rực giao nhau bộc phát ra tại sơn mạch hoang vắng này. Dù là Thanh Giao theo bản năng cũng nhận ra nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy cục sáng ẩn chứa uy năng thần thông đáng sợ cũng không kịp né tránh, càng chưa nói đến còn có lôi xà khôi lỗi trói buộc quấn quanh. Không. Giữa không trung vang lên tiếng gào thét hoảng sợ của giao long, nhưng rất nhanh đã im bặt. Theo cục sáng tiêu tán. Giữa không trung lôi xà khôi lỗi đã tán thành một đống mảnh vụn. Trong đó trộn lẫn hài cốt của giao long giống như như mưa rơi xuống. Thấy vậy, trong lòng Thẩm Bình thầm thả lỏng tinh thần. Đối diện với Thanh Giao nguyên anh hậu kỳ lại sẵn có huyết mạch thần thông, hắn không dám chủ quan chút nào, cho dù lãng phí chút phù chú cấp 5, cũng nhất định phải làm được nhất kích tất sát, mà cũng phải nói. Đây cũng coi như lần đầu tiên hắn chém giết. Đương nhiên phải cẩn thận một chút. Phù chú không còn thì có thể chế tác lại. Nhưng mạng nhỏ nếu không còn, vậy cũng không có cơ hội làm lại. Cái gọi là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Thẩm Bình hắn chém giết đương nhiên phải lôi đình nhất kích, tay áo vung lên. Lượng lớn hài cốt rơi xuống thu vào ẩn thần linh giới. Tiếp đó Thẩm Bình mới đi đến bên cạnh nữ tu họ An, thấy mặt nàng ngốc trệ, hắn khẽ nhíu mày, nắm lên cánh tay kia thôi động pháp lực kim đan, khống chế pháp bảo phi hành hóa thành một vệt độn quang nhanh chóng biến mất khỏi phiến sơn mạch hoang vắng này. Nửa ngày sau, trên vách đá dựng đứng, Thẩm Bình mở ra động phủ liền đi vào, sau đó tiện tay ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, tự mình ngồi xếp bằng. Mà lúc này, ánh mắt ngốc trệ của An Duy dần dần có thần sắc, chỉ là khuôn mặt mỹ lệ của miêu nữ kia vẫn mang theo kinh hãi thật sâu, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Bình, tự hồ không thể tin được vị tu sĩ kim đan trước mắt là nhân tộc, thậm chí nàng hoài nghi hình dáng bề ngoài của Thẩm Bình chỉ là huyễn thuật ngụy trang. Kỳ thật bên trong cất giấu tu sĩ cường đại của tộc khác. Nhìn đủ rồi chứ? Chỉ chốc lát, Thẩm Bình điều chỉnh tốt tinh thần trạng thái mới liếc nhìn nữ tu mang phục sức miêu nữ này. Hắn sở dĩ lựa chọn chính diện chém giết Thanh Giao kia, chủ yếu là đoán được trên người mình có thủ đoạn mà đối phương lưu lại, thần thức không phát hiện được, chỉ có thể diệt trừ tai họa ngầm. Còn việc mang theo nữ tu họ An này, nguyên nhân chính là nàng xuất thân là tu sĩ hắc sát cốc. Chắc chắn biết cách làm sao an toàn đi tới hắc sát cốc. Tiền bối, ngươi thực sự là tu sĩ nhân tộc ta. Thật lâu sau, An Duyệt mới có phản ứng. Huyễn thuật của ngươi cũng không tệ. Thẩm Bình gật đầu, lại nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt của hắn quan sát quần áo rách rưới trước mắt, đối phương mặc trang phục này hiển nhiên là ngụy trang thành miêu nữ yêu tộc tránh thoát dò xét của Thanh Giao. Mà tự hồ cảm ứng được ánh mắt đang quét bừa bãi trên người mình. Hai gò má An Duyệt dâng lên tầng đỏ ửng, chỉ là nàng không dám đổi quần áo, dù sao vị này là tu sĩ đáng sợ có thể giết Thanh Giao chỉ trong nháy mắt. tiền, tiền bối, tiểu nữ dùng, dùng một kiện bảo vật nắm giữ huyễn thuật đặc biệt. Nàng nói xong liền vội vàng từ trên người lấy ra. Rõ ràng là một hạt châu tản ra quang mang màu xanh. Huyễn pháp châu này giao cho tiền bối, coi như cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Hiển nhiên An Duyệt hiểu lầm ý của Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình cũng không giải thích, hắn thu lại hạt châu, nói thẳng, ngươi là hậu bối An gia Hắc Sát Cốc, ta muốn đi tới Hắc Sát Cốc, ngươi dẫn đường đi. Trong giọng nói của hắn mang một cổ ép buộc không cho cự tuyệt. Hắn đã bộc lộ một phần thực lực, Thẩm Bình cũng không định khiêm tốn hiền lành thương lượng cùng nàng làm gì. Ánh mắt An Duyệt hơi sáng lên. Nàng còn đang nghĩ làm sao mới có thể trở về Hắc Sát Cốc đây, nếu có vị tu sĩ cường đại như vậy ở bên cạnh, lộ trình khẳng định sẽ an toàn hơn nhiều. Vâng, tiền bối. Nàng chắp tay trả lời. Bởi vì quần áo trước người rách nát, cánh tay vừa giương lên, da thịt trắng nõn liền hiện ra đường cong rõ ràng. Thẩm Bình liếc qua, không mặn không nhạt mà nói, ngươi đổi y phục trước đi. Vành tai An Duyệt lập tức nhiễm lên rặng mây đỏ, nàng vội vàng chuyển người, huy động pháp lực, huỳnh quang che lại da thịt trắng nõn. Sau vài cái hô hấp, nàng đã đổi sang trường bào màu lam nhạt, một lần nữa trở lại thi lễ nói, tiền bối, có thể chờ ở đây mấy ngày được không? Không dối gạt tiền bối, lúc rời khỏi phường thị, gia tỷ cùng tiểu nữ bị ép phân tán, nhưng công pháp chúng ta tu luyện tương đối đặc thù, có thể cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần gia tỷ bình yên, nhất định có thể tìm tới nơi đây. Nghe vậy, Thẩm Bình hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, được. Nói xong, hắn nhắm mắt lại tĩnh tu. Mà An Duyệt xếp bằng ở cách đó không xa, chỉ là nàng hơi liếc mắt lặng lẽ đánh giá Thẩm Bình, trong lòng vẫn tràn ngập ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi như trước. Lục giác thuẫn linh phù, lôi xà khôi lỗi, còn cả thủ đoạn thần thông thi triển cuối cùng kia. Cho dù tận mắt nhìn thấy, đến nay nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ Kim Đan, dù thần thức cường đại cũng tuyệt đối khó mà chống đỡ được tu sĩ Nguyên Anh, càng chưa nói đến chuyện đối phương là yêu tộc Nguyên Anh đại tu. Có thể bình yên trốn khỏi tay nhóm cường giả này đã không dễ, kết quả đối phương thế mà diệt sát Thanh Giao, nếu truyền việc này ra, tuyệt đối sẽ tạo ra chấn động cực lớn ở phiến địa vực Hắc Sát Cốc. Từ khi Vạn Linh Bản truyền bá đến nay, vùng đất tiên đạo hưng thịnh của nhân tộc có tu sĩ Kim Đan cường đại như vậy hay không, An Duyệt không biết. Nhưng nàng biết rõ trong khu vực tranh giới Hắc Vụ tuyệt địa này tuyệt đối không có tu sĩ Kim Đan nào như vậy. Mấy ngày sau, An Duyệt tỷ tỷ vẫn không đến. Thẩm Bình không có ý định ở đây chờ thêm nữa, hắn đứng lên nói, đi thôi. Tiền bối, có thể ở lại thêm vài ngày hay không? An Duyệt rụt rè thấp giọng nói. Thẩm Bình lắc đầu, không thể, nhanh chóng dẫn đường, tỷ tỷ ngươi người hiền tự có người giúp. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì, được rồi, chớ để ta nói lại lần hai. Vâng, tiền bối. Không bao lâu, độn quang theo vách đá nhanh chóng bay vọt chân trời. Ngay khi biến mất, tại sâu trong vách núi xuất hiện một bóng người xinh đẹp, nàng nhìn về hướng Thẩm Bình cùng An Duyệt rời đi, mắt lộ ra vẻ lo lắng, người này có thể giết chế Thanh Giao, thực lực quả thực đáng sợ, cũng không biết khi đến Hắc Sát Cốc, muội muội có thể thoát khỏi tay hắn hay không. Nửa tháng sau, tử sắc độn quang đáp xuống bên cạnh một hồ nước trên mặt lượng lờ sương mù. Khi thân ảnh hai người hiện ra, hồ nước yên tĩnh vang lên thanh âm êm tai, Thẩm tiền bối, từ Thanh Giao phường thị đến Hắc Sát Cốc phải trải qua tổng cộng 15 khu vực nguy hiểm, những khu vực khác chỉ cần đi vòng hoặc đi theo thương đội đều có thể an toàn vượt qua, nhưng hồ băng này thì khác, nó là nơi tụ tập của băng tộc, mà băng tộc là một tộc tương đối đặc biệt trong vạn tộc. Thể chất bọn chúng đặc thù hơn nữa phần lớn còn nắm giữ thiên phú hàng băng, ở khu vực khác thực lực có lẽ không mạnh, nhưng tại hồ băng này lại có thể phát huy ra thực lực cực mạnh. Ánh mắt Thẩm Bình ngóng nhìn về phía mặt hồ bát ngát phía trước, yên lặng hỏi, có thể đi vòng không? An Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, quá khó, xung quanh băng hồ tràn ngập lượng lớn băng lưu, nếu đi vòng, một khi gặp băng lưu, không chỉ pháp bảo sẽ bị đóng băng trong nháy mắt, ngay cả tu sĩ chúng ta cũng ngăn không nổi mà bị đông lạnh trở thành khối băng, chỉ có băng tộc mới có thể an toàn sống trong băng lưu này. Thẩm Bình lại hỏi, thương đội đi qua bằng cách nào? An Duyệt do dự một chút nói, tu sĩ băng tộc tham lam, thương đội nếu có tu sĩ hóa thần tọa trấn, chỉ cần giao nộp hơn vạn linh thạch là có thể thoải mái thông qua, tu sĩ khác muốn thông qua, ít nhất phải 5 vạn linh thạch. Nếu không may mắn, sợ phải mất 10 vạn linh thạch, hơn nữa có đôi khi dù lấy ra linh thạch cũng chưa chắc có thể sống đi qua. Thẩm Bình lập tức hiểu ra. Băng tộc này chẳng những tham lam, hơn nữa còn cậy mạnh hiếp yếu. Càng giao nộp không ít linh thạch, lại càng dễ bị ngấp nghé diệt sát. An Duyệt nhìn Thẩm Bình, nói tiếp: Thẩm tiền bối, chúng ta có nên chờ ở đây một thời gian không? Bình thường cứ cách nửa năm sẽ có thương đội đi qua, phần lớn tu sĩ tới đây cũng đều chờ cơ hội, rất ít tu sĩ đơn độc đi qua. Nói xong, nàng chỉ vào một mảnh rừng rậm nơi xa, nơi nào có phường thị tạm thời, mặc kệ là thương đội hay tu sĩ khác, đều sẽ dừng lại ở đây. Thẩm Bình gật đầu, tuy dựa vào phù chú và khôi lỗi trên người vẫn có khả năng cưỡng ép xuyên qua hồ băng, nhưng nguy hiểm khá lớn, rất dễ khiến người khác chú ý, cũng bại lộ một số thủ đoạn ác chủ bài, không tới tình huống vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm như thế. Chỉ chốc lát, hai người tới phường thị tạm thời trong rừng rậm. Nói là phường thị, trên thực tế chỉ là những nhà gỗ được dựng lên đơn giản làm nơi tụ tập mà thôi, nhưng phần lớn tu sĩ đều có trữ vật linh giới, phía trong cất không ít vật phẩm sinh hoạt hàng ngày, nếu giàu còn có pháp bảo phòng ốc tùy thân. Mà An Duyệt cũng có một kiện pháp bảo phòng ốc như vậy, toàn thân nó làm từ viêm dương kim cùng u minh thạch, lại pha thêm vật liệu gỗ đặc biệt mà chế thành, sau khi lấy ra để dưới đất cũng không khác nhà gỗ bình thường là mấy. Thẩm tiền bối. Năng lực phòng ngự của Tú Lệ Cư tuy không mạnh, nhưng có thể che chắn thần thức dò xét, thích hợp sử dụng ở hoàn cảnh này nhất. Chỉ là không gian phía trong không lớn, mong thẩm tiền bối thứ lỗi. Nghe An Duyệt nói. Thẩm Bình trực tiếp đi vào phòng, hắn tùy ý quan sát một phen, không gian giống một tĩnh thất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai người. Hắn không chút khách khí ngồi xếp bằng xuống. Còn An Duyệt, chỉ có thể đợi ở bên ngoài trông coi. Ban đêm, lại có tu sĩ đến. Chỉ là không có người nào dùng thần thức dò xét loạn, dù sao nơi đây không có tu sĩ cường đại hoặc thế lực quản lý, giữa các tu sĩ rất thiếu tín nhiệm an toàn. Nếu dùng thần thức chẳng khác gì gây hẫn, hậu quả của việc này chắc chắn sẽ đưa tới một cuộc chém giết không cần thiết. An đạo hữu, nếu ngươi không để ý lễ nghi, có thể vào chen chút cũng được. Thẩm Bình nhàn nhạt truyền âm nói. An Duyệt nghe xong, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng, không gian trong phòng chật hẹp, lời này của thẩm tiền bối không phải ám chỉ nàng đi vào phục vụ chứ, nên làm sao đây, nàng xoắn xuýt không dứt. Đối phương là tu sĩ kim đan có thể tiêu diệt cả Thanh Giao, nếu cự tuyệt, hậu quả kia. Cắn môi một cái. Nàng vẫn kiên trì tiến vào Tú Lệ Cư. Đây là pháp bảo của nàng. Phía trong còn lưu lại mùi hương. Thẩm tiền bối, tiểu nữ tử vẫn còn nguyên âm, mong thẩm tiền bối thương tiếc. An Duyệt gần như khóc nói ra. Tại Thanh Giao phường thị, có tỷ tỷ làm bạn bên người. Hai người mượn pháp bảo huyễn thuật, đủ để mê hoặc Thanh Giao, lúc này chẳng những không có pháp bảo, tỷ tỷ cũng không có ở bên cạnh, nàng dù thi triển huyễn thuật, chỉ sợ cũng rất khó mê hoặc đối phương. Nghĩ đến việc nguyên âm bản thân cất giữ mấy trăm năm sắp mất. Nàng vừa thẹn vừa thương xót. Thẩm Bình mở ra hai mắt, liếc qua An Duyệt, thản nhiên nói, ta không có ý gì với ngươi, không cần đoán mò. Nghe nói như thế, An Duyệt mới thả lỏng. Hai gò má đỏ bừng nhanh chóng lan đến vành tai tinh xảo, nàng vội vàng cúi đầu ngồi xếp bằng, cho dù cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh, cũng không dám nâng lên đôi mắt. Hai ngày sau, An Duyệt thông qua công pháp đặc thù cảm ứng được tỷ tỷ đến, trong lòng nàng vui mừng không thôi, nhưng cũng không biểu lộ ra. Muội muội, ngươi thế nào rồi? Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta không sao, phẩm hạnh của vị thẩm tiền bối này không tệ, không phải là đại gian đại ác. Nàng đơn giản kể lại tình huống hai ngày này, sau đó nói, tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng ta không, như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Tỷ tỷ nàng rất nhanh trả lời, tuyệt đối không được, ai biết tên họ thẩm kia có phải đang ngụy trang hay không, ta không thể lộ diện, chờ đến hắc sát cốc, tỷ tỷ sẽ thi triển thủ đoạn nhất định có thể giúp ngươi thoát khốn. Đảo mắt hai tháng đi qua. Số lượng tu sĩ tụ tập ở phường thị đã vượt qua 50 người. Chỉ cần đợi thêm một lúc. Bọn hắn sẽ có thể kết bạn đi qua băng hồ. Mà trong Tú Lệ Cư, Thẩm Bình đang ngồi xếp bằng chậm rãi mở ra hai mắt, cảm ứng được trong đan điền kinh mạch đang có kỳ thú lực lưu chuyển tuần hoàn theo một phương thức kỳ dị, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một vệt kích động. rời khỏi Cửu Châu Tháp mấy tháng. Cuối cùng hắn đã tu luyện thành công pháp môn mà vị tiên đạo đại năng kia ban cho. Thì ra nguồn gốc của pháp môn tại Ngự Thú Thiên Kinh, chỉ cần tu luyện thành công là có thể khống chế kỳ thú lực trong cơ thể, sau đó thử cảm ứng kỳ thú chi môn. Lẩm bẩm một hồi, ánh mắt hắn lóe ra chờ mong. Kỳ thú chi môn, nơi mà vô số cường giả thế gian hướng tới, liên quan đến bí mật trường sinh. Rất nhiều đại năng nhân tộc vì tiến vào bên trong mà hao phí lượng lớn tâm huyết nhưng vẫn rất khó để đi vào, đến phiên Thẩm Bình bây giờ mới biết được, muốn cảm ứng kỳ thú chi môn, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện, đầu tiên là ngưng tụ kỳ thú lực, thứ hai là kỳ thú. Kỳ thú lực không chỉ là pháp lực kim đan, nó là một loại lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa, bình thường khi đột phá kim đan, sẽ có tỷ lệ nhất định kích hoạt năng lượng sâu trong huyết mạch, từ đó sinh ra kỳ thú lực. Bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy khi độ kiếp trải qua thiên lôi, phải thu nhận cảm ứng được của lực lượng kia giữa thiên địa, chỉ là vô cùng khó. Ngoại trừ hai cơ hội này, tu sĩ khác muốn ngưng tụ, nhất định phải hoàn toàn hiểu thấu kỳ thú thần vận, từ đó cảm ứng được một tia lực lượng thần kỳ kia. Còn kỳ thú, sinh linh hiếm thấy trên thế gian. Tiên đạo đại năng nhân tộc phải trải qua nguy hiểm cực lớn mới lấy được một đầu. Năm châu bốn biển. Giờ đây Thẩm Bình cuối cùng cũng hiểu được gánh nặng mang trên người sư tôn và sư thúc, có thể nói, bọn họ đang bảo vệ hy vọng của nhân tộc. Dù không biết vì sao nhân tộc lại để Cửu Châu Tháp ở Hắc Vụ tuyệt địa, nhưng chắc hẳn trong đó đã xảy ra biến cố gì đó. Một lần nữa nhắm lại hai mắt. Trong lúc mơ hồ hắn thấy được tháp ảnh bên trong tinh thể sáng chói, mà dưới bạch ngọc tháp trấn áp kỳ thú, chỉ cần hắn hiện tại thi triển Ngự Thú Thiên Kinh, liền có thể cảm ứng được kỳ thú chi môn. Chờ đến hắc sát cốc rồi thử cảm ứng. Thẩm Bình cưỡng ép ngăn chặn suy nghĩ trong đầu, phía trong kỳ thú chi môn sẽ gặp nguy hiểm, lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tiến vào. Và 10 ngày nữa trôi qua. Trước mặt hồ băng, hơn 70 tu sĩ của các chủng tộc khác nhau tụ tập, trong đó có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Trung Hậu Kỳ, người thấp nhất là Kim Đan chân nhân giống Thẩm Bình An Duyệt, về phần trúc cơ căn bản không có, dù sao ở một nơi tu luyện khắc nghiệt như ranh giới Hắc Vụ, rất khó để các tu sĩ trúc cơ sống sót. Ào ào. Theo lượng lớn khí tức tu sĩ chấn động. Sương mù băng giá trên mặt hồ quét xung quanh, sau đó một xoáy nước được hình thành trong hồ. Ở trung tâm xoáy nước, một số sinh linh với cơ thể như tác phẩm điêu khắc từ băng dần nổi lên, bọn chúng chính là những tu sĩ băng tộc chiếm cứ chỗ này. Nhìn thấy nhóm tu sĩ Thẩm Bình. Năm tu sĩ băng tộc không lo lắng chút nào, thủ lĩnh nhẹ nhàng liếc nhìn, hào quang lạnh lẽo kỳ lạ bao phủ xung quanh. Thấy không có tu sĩ hóa thần. Thủ lĩnh của băng tộc nói với vẻ mặt kiêu ngạo, quy tắc cũ, 5 vạn linh thạch. Trong đám tu sĩ tụ tập chỗ Thẩm Bình có một tiểu thương đội, mặc dù chỉ có 10 tu sĩ, nhưng những tu sĩ khác vẫn giao chi phí thông hành cho vị thủ lĩnh này. Sau khi tính toán, mỗi tu sĩ chỉ cần trả 700 linh thạch, mặc dù nơi đây thiếu thốn linh thạch, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh mà nói, bọn họ vẫn có thể lấy ra dễ dàng. Sau khi thanh toán, thủ lĩnh của băng tộc lộ ra nụ cười nhạt, hắn phất phất tay, đột nhiên sương mù băng giá bao phủ toàn bộ hồ băng lập tức tiêu tán, hiển nhiên đã loại bỏ trận pháp. Thấy vậy, Thẩm Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không liều lĩnh xông qua, nếu không, nếu như có đại trận trói buộc, cho dù có phù thú đồ, hắn cũng không thể vượt qua. Thở hổn hển. Giờ phút này, một lượng lớn tu sĩ ào ào khống chế pháp bảo nhanh chóng vượt qua hồ băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.